Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 748, chương 747 Tượng Lập Thư Viện 22. Chương 747 Tượng Lập Thư Viện 22 cùng Trần Minh Viễn tách ra lúc sau. Hạ Tịch lấy ra chính mình vẽ lại bản đồ địa hình. Tuyển một cái thích hợp lộ tuyến. Bên đường tiểu tâm mà chọn lựa theo dõi manh khu hành động, thư viện theo dõi cũng không dày đặc. Mỗi cái vật kiến trúc bên trong cùng phần ngoài đều có thể thực nhẹ nhàng tìm được không ít manh khu, hoặc là chính là thế giới này tư tưởng quan niệm ảnh hưởng. Dẫn tới loại này thư viện có cũng đủ quyền uy tín. Làm tiến vào nơi này người phần lớn đều là phục tùng ý thức. Cho nên theo dõi không cần quá mức dày đặc liền cũng đủ theo dõi mọi người tình huống, hoặc là chính là thư viện ngoại còn có nhiều hơn phòng chạy trốn thi thố. Liền tính thư viện bên trong theo dõi không đủ dày đặc, học sinh cũng không quá khả năng thoát được đi ra ngoài, tỉ như phía trước cái kia đại trên cửa sắt. Điện lưu, liền cũng đủ ngăn cản những cái đó tay trói gà không chặt học sinh. Hạ Tịch hiện tại muốn đi địa phương là trừng phạt khu, nàng không thể dễ dàng làm chính mình làm thí nghiệm phẩm cảm thụ trừng phạt. Nhưng có thể bàng quan một chút, hôm nay buổi sáng đến trễ vài người cùng ý đồ chạy trốn hai người. Khẳng định đều ở trừng phạt khu. Vận khí không lầm lời nói, hẳn là có thể nhìn đến những người này là cái tình huống như thế nào. Trừng phạt khu ở thư viện tận cùng bên trong kia đống lâu, tổng cộng cũng là 3 tầng. Vẻ ngoài có chút đơn sơ, dùng vẫn là áp lực nặng nề màu xám đậm điều tường sơn. Còn không có tới gần, cũng đã làm người có một loại thở không nổi cảm giác áp bách. Trừng phạt khu theo dõi cũng không có, so địa phương khác nhiều một ít. Nhưng trừng phạt khu bên ngoài có người trông coi cùng tuần tra. Hiển nhiên là vì tránh cho có người từ trừng phạt khu chạy ra tới, này cũng gia tăng rồi Hạ Tịch tới gần trừng phạt khu khó khăn. Trừng phạt khu cùng dạy học khu chi gian, cách một loạt nhà trệt kho hàng, có bên trong phóng đủ loại tạp vật, có vẫn là không chí trạng thái, bởi vì là phóng tạp vật kho hàng. Cho nên này phụ cận cơ hồ không có gì theo dõi. Chỉ ở kho hàng hai sườn trên vách tường trang hai cái theo dõi, trong đó có mấy gian không chí kho hàng liền môn đều không có quan. Hạ Tịch lựa chọn trong đó một cái không chí kho hàng, khom lưng tay chân nhẹ nhàng mà đi vào, sau đó nàng thong thả mà đem kho hàng môn đóng lại. Tận lực không có phát ra bất luận cái gì thanh âm, làm xong này hết thảy, nàng mới miêu eo đi đến bên cửa sổ, nương vách tường che đậy. Tiểu tâm mà nhìn về phía mặt sau trừng phạt khu, quan sát một thời gian lúc sau. Nàng phát hiện trừng phạt khu bên ngoài trông coi tuần tra người cũng không tính nhiều. Tổng cộng 5 cái, trong đó 4 cái là bảo an trang điểm. Một cái khác tắc ăn mặc tiêu chí tính màu trắng áo thun. Mặt trên viết cứu vớt đời sau, sáng tạo tốt đẹp tương lai, chữ, trong thư viện sở hữu lão sư đều là ăn mặc như vậy, quần áo lao động. Cho nên người này hẳn là cũng là cái lão sư, 5 người giữa. 4 cái bảo an thường xuyên sẽ hai hai ghé vào cùng nhau nói chuyện phiếm. Tuần tra thời điểm cũng không rơi đơn, nhưng cái kia lão sư là một mình một người hành động, hơn nữa. Lão sư sẽ không tuần tra, chỉ là ở cửa đứng. Chạm một lát liền sẽ tiến vào trong phòng. Không biết đi làm gì. Quá một đoạn thời gian lại sẽ trở ra, lão sư tiến vào thời gian tương đối trường. Thả không có gì quy luật, ra tới thời gian liền tương so dưới đoạn rất nhiều. Dài nhất một lần cũng chỉ ở bên ngoài đãi 10 phút tả hữu liền lại đi vào. Hạ Tịch thừa dịp không có người nhìn về phía bên này thời điểm, đánh giá quá mỗi người mặt, phát hiện 4 cái bảo an đều là không quen biết sinh gương mặt. Nhưng cái kia lão sư gặp qua một mặt ở sân thể dục thượng. Phụ trách lãnh 3 cái tân nhập học sinh về đơn vị kẻ cơ bắp vẫn là cùng phía trước. Giống nhau, vẻ mặt không cao hứng bộ dáng. Giống như ai đều thiếu hắn 800 vạn dường như. Tấu chương xong, hết chương.